Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tóc làm sự. Gina rời đi, Đúc lập tức xoay người đi hướng đỗ xe ngựa hậu viện. Quản gia Đo đã tìm được rồi một cái đơn độc phòng. Đỗ kia hai cái quan trọng nhất dương gỗ. Thậm chí phong bạo hộ vệ đã đem toàn bộ hậu viện đều cấp phong tỏa đi lên. Bảo đảm không có người tiến vào phát hiện bí mật này. Tiến vào đơn độc phòng, hai cái dương gỗ đều đã bị Gandalf mở ra. Malfurion cùng Milana hai người đứng ở trong phòng. Nhìn thấy Đúc vào được, Malfurion vẫn như cũ là phi thường hiền lành hướng tới Đúc gật đầu cảm tạ nói. Đúc tử tước, phi thường cảm tạ ngươi. Tinh linh sẽ không quên ngài trợ giúp. Đến nỗi Milana cũng không có cùng Đúc nói cái gì, chỉ là đem mặt cấp thiên hướng một bên. Phỏng chừng lúc trước Đúc đối với tinh linh vương tộc nghi ngờ, Milana vẫn là có điểm sinh khí đi. Đúc tự nhiên sẽ không theo một nữ nhân so đo. Tuy rằng Milana tuổi tác so Đúc tổ mẫu đều còn muốn lớn hơn một vòng, nhưng là ở tinh linh hơn 1000 năm thọ mệnh bên trong, thậm chí nàng loại này tuổi đều còn không thể tính tác thành nam. Không cần khách khí Malfurion các hạ, có thể trợ giúp người cũng là vinh hạnh của ta. Đúc vẻ mặt mỉm cười trở về một câu. Mua bán phía trước tính toán chi ly. Hiện tại mua bán đã hoàn thành. Khách sáo hai câu cũng là hẳn là. Kết quả không nghĩ tới Đúc những lời này nên nói xuất khẩu. Liền nghe được Milana ở một bên hừ lạnh một câu. Phỏng chừng loại này dối trá nói nàng đã nhịn không được. Hảo tiểu gia hòa, ngươi liền không cần ở chỗ này trang khách sáo. Hiện tại sự tình đã hoàn thành. Ta muốn mang theo chạy nhanh đi đến cung đình hoàng gia pháp sư nơi đó tiếp xúc ác ma phong ấn. Gandalf không lưu tình chút nào vạch trần Đúc lời khách sáo. Đối với điểm này Đúc cũng không có gì ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn chính là trang trang bộ dáng. Ước gì bọn họ chạy nhanh rời đi. Vì thế Đúc dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Trên mặt mang theo tiễn khách tươi cười nói. Một khi đã như vậy nói, ta đây liền không tiễn. Chúc các ngươi một đường thuận lợi. Liền ở Đúc nói xong câu đó thời điểm, ngoài cửa lại vang lên phơ rua thanh âm. Chúng ta Đúc đại nhân đang ở bên trong làm việc, không cho phép người ngoài tiến vào. Ta là tóc đại nhân bộ hạ hộ vệ quan Abi ngươi. Phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh trưng dụng này gian chữ tàng thất. Hơn nữa nơi này là Otto công tước hội sở. Tóc đại nhân có tương ứng quyền. Các ngươi cho ta tránh ra. Đứng ở trong phòng mặt Đúc nghe được bên ngoài đối thoại. Trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Xem ra chính mình cái này nhị ca tìm phiền toái tốc độ so với chính mình tưởng tượng còn muốn mau. Gina công chúa chân trước vừa ly khai. Này sau lưng liền bắt đầu làm sự. Ta chỉ vâng theo Đúc đại nhân mệnh lệnh. Không có hắn hạ lệnh. Bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Phơ rua không chút do dự cự tuyệt đối phương yêu cầu. Thậm chí hướng tới đi rồi một bước. Chắn Abi ngươi trước mặt. Làm phong Diệp Thành hộ vệ quan. Abi ngươi đã từng tương ứng hùng sư quân tinh nhuệ bộ đội. Liền giống như lúc trước Ellen giống nhau. Otto công tước cho chính mình mỗi cái nhi tử đều phân phối quá tinh nhuệ hộ vệ quan. Chỉ là so sánh hai cái ngốc tại hắn bên người nhi tử. Đối với Đúc rõ ràng liền không có nhiều ít chiếu cố. Thậm chí cuối cùng nhận được phong bạo cát sồ nhâm mệnh thời điểm, Otto công tước đều tính toán từ bỏ Đúc, trừ bỏ Ellen ở ngoài, liền không có bất luận cái gì hùng sư quân trợ giúp. Nhưng là tóc bất đồng, Abi ngươi xuất lĩnh hộ vệ đội, đại đa số đều là ở hùng sư quân tôi luyện quá tinh nhuệ. Cho nên hắn không hề có đem trước mắt phơ rua đặt ở trong mắt. Bất quá là phong bạo cát sồ loại này nghèo địa phương ra tới binh lính. Cũng dám che ở phong Diệp Thành hộ vệ đội trước mặt. Ta khuyên ngươi cho ta thức thời một chút. Chạy nhanh tránh ra. Abi ngươi những lời này bắt đầu mang theo một loại uy hiếp miệng lưỡi. Hắn phía sau phong Diệp Thành chiến sĩ. Cũng hướng tới phơ rua vây quanh lại đây. Nhìn thấy loại tình huống này. Bên cạnh phong bạo hộ vệ tự nhiên cũng không có khả năng nhìn chính mình quân đoàn trưởng có hại. Tự nhiên đều buông xuống đỉnh đầu khuân vác công tác. sôi nổi chạy tới tạo thành một loạt xếp hàng. Chắn Phong Diệp Thành binh lính trước mặt. Ta nói rồi, không có lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào có thể từ nơi này thông qua. Phơ Dua lạnh lùng nhìn trước mắt A Bi ngươi, thậm chí còn khiêu khích giống nhau về phía trước lại đi rồi một bước. Cơ hồ cùng A Bi ngươi mặt kề mặt nông nỗi. Tiểu Đúc, ngươi cái này ca ca xem ra đối với ngươi không thế nào hữu hảo a. Hera nghe được bên ngoài động tĩnh, cười hì hì hướng tới Đúc nói một câu, ngữ khí không có chút nào khẩn trương hỗ trợ tư thế, ngược lại là giống như phát hiện vừa ra trò hay hưng phấn. Đối với Hera loại này xem náo nhiệt tâm tính, Đúc đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc phong bạo này đàn hắc ám vu hội ra hòa, không có một cái là đèn cạn dầu. Nếu không phải chuyện này liên lụy đến gan đáp, phỏng chừng lão gia hỏa này cũng sẽ ra tới trêu chọc hai câu. Có điểm xung đột không phải thực bình thường sao? Thói quen liền hảo. Đúc làm bộ dường như không có việc gì trở về một câu, sau đó đẩy ra môn đi ra ngoài. Thấy được A Bi ngươi cùng Phơ Dua hai người chính diện đối diện đứng, hai bên hộ vệ đều đã dương cung bạt kiếm rằng co đi lên, một bộ muốn vung tay đánh nhau tư thế. Nhìn thấy Đúc đột nhiên xuất hiện, phong bạo hộ vệ đều quay đầu lại hướng tới Đúc hành lễ. Mà Phong Diệp hộ vệ liền giống như không có nhìn đến Đúc giống nhau. Thậm chí A Bi ngươi trên mặt còn có một tia khinh thường. Rốt cuộc Đúc trừ bỏ phong bạo cát sồ ở ngoài, địa phương khác thanh danh cũng không tốt, ngầm còn có Otto gia tộc sỉ nhục danh hiệu, cho nên rất nhiều người đều khinh thường Đúc. A Bi ngươi chính là trong đó một viên. Mà lúc trước Đúc đi phong bạo Castle đảm nhiệm lĩnh chủ, hùng sư quân trừ bỏ Ellen ở ngoài không có người nguyện ý đi theo. Này cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Rốt cuộc đi theo quả Otto công tước như vậy đỉnh thiên lập địa quân thần, ai cũng không nghĩ đi hiệu lực một cái bao cỏ phế vật. Cho nên Đúc không có giống hai vị huynh trưởng giống nhau được đến hùng sư quân tài nguyên. Nghiêm túc tới nói cũng không hoàn toàn là Otto công tước nổi. Nhìn thấy A Bi ngươi trên mặt khinh thường, thậm chí ngay cả cơ bản hành lễ đều không có, Đúc trong nội tâm mặt tự nhiên là phi thường khó chịu. Chẳng sợ chính mình phía trước là cái bao cỏ phế vật, nhưng tốt xấu cũng coi như là Otto công tước nhi tử. Ngươi cái này thần thuộc đều dám như thế, xác thật có điểm không cho mặt mũi. Cho nên lúc này Đúc lạnh lùng nói, Otto hội sở tóc có được tương ứng quyền, ta như thế nào không biết việc này? Phụ thân đại nhân chẳng lẽ đem tước vị truyền cho nhị ca sao? A Bi ngươi, ngươi đây là đem bây cơ bá tước đặt ở nơi nào? Nghe được Đúc nói ra bây cơ tên, A Bi ngươi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn dám xem thường Đúc, nhưng lại không dám chọc tới thiên tài đại ca bây cơ. Đặc biệt là kế thừa tước vị chuyện này thượng, pháp lý đều hẳn là bây cơ đệ nhất thuận vị. Cho nên A Bi ngươi nói xem như cấp Đúc bắt lấy lỗ hổng. Xin lỗi Đúc tử tước, ta không biết ngươi cũng ở chỗ này. Ý của ngươi là nếu ta không ở chỗ này, các ngươi Phong Diệp hộ vệ là có thể tùy ý xông loạn sao? Đối mặt Đúc hùng hổ dọa người, A Bi ngươi cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vô luận như thế nào hắn chỉ có thể xem như Otto gia tộc thần thuộc. Đúc rốt cuộc như vậy phế vật bao cỏ, cũng là Otto công tước nhi tử, hắn còn không dám quá mức dĩ hạ phạm thượng. Đúc, bất quá là một chút tiểu hiểu lầm mà thôi, không cần lớn như vậy hỏa khí đi. Một đạo âm âm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, tóc không biết khi nào cũng đi tới hậu viện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.